Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 649, thái độ của hắn rốt cục cung kính. Đợi tại Andela thao 2 ngày thời gian. Nhàn hạ mà an nhàn. Ở giữa phát sinh không ít tin đồn thú vị. Tỉ như Iris vừa thu phục Dragon Knight. Thừa dịp lục dã cùng Cynthia ra ngoài mua sắm lúc đại phát tính tình. Bị Sylveon một cái trung cực xung kích dậy làm long sau biết điều rất nhiều. Ngoài ra còn có hướng Meloetta thỉnh giáo ca hát kỹ xảo Jenga theo thám tử lừng danh Rotom về sau. Hồi ức, tại Jenga buổi hòa nhạc bên trên. Lũ tiểu gia hỏa dựa vào Rotom Eliswick. Trao đổi sân bãi. Miễn cưỡng chạy trốn. Andela thao hoang dại Pokemon liền không vận tốt như vậy. Đường ven biển thành hàng tỏa sáng Tentacool trong đêm chạy trốn. Bất quá nguyên nhân chính là như thế. Lữ khách bơi lội phong hiểm cũng chợt hạ xuống không ít. Jenny tiểu thư cảm khái. Lục lão sư không hổ là quản lý, hoang dại Pokemon tai hại, chuyên gia. Lục dã sau đó biết được việc này. Nhìn về phía chính hừ khúc quét dọn gian phòng Jenga. Cho dù Meloetta nghệ thuật ba động, cũng không cứu vớt được vừa ruộng Jenga hổ tử vong biểu diễn. Từ cái khác góc độ ràng, nhà mình Jenga đối Paris xong, diệt vong Chica, nắm giữ, cho dù Meloetta cũng khó có thể với tới. Khả năng này chính là ta cùng diệt ca đội ở giữa ràng buộc đi. Lục lão sư tâm tình phức tạp, nghĩ như thế nói, 2 ngày thời gian. Cynthia dốc lòng chỉ đạo Iris huấn luyện, lục lão sư thì tiếp tục truyền thụ Satoshi có quan hệ chiến thuật vận dụng. Dù sao ngươi chuyên dùng phi hành hệ, mang theo Aerial A rất tốt, lục dã lời bình nói. Khoái công đội hình, u ác tính về u ác tính, nhưng là cực kỳ khoái lạc. Đừng hỏi, hỏi liền là hải tặc chiến thiên hạ đệ nhất. Satoshi gật gật đầu. Quay đầu nhìn về phía chính ngửa đầu cùng Cynthia đối thoại Iris. Dragon Knight chính phách lối đứng ở sau lưng nàng. Dư quang thoáng nhìn táo bạo tiên bố đại tỷ đầu. Lập tức xám xịt thu liễm cánh. Satoshi hồi ức nói. Ta Charizard. Tính tình vậy cùng Iris Dragon Knight không sai biệt lắm. Không biết ai mạnh hơn một chút. Cái này Dragon Knight tại bị thu phục trước. Đẳng cấp đã rất cao. Lại thêm Iris đối loài rồng thân hòa. Lục dã nói. Cho dù là ngươi Charizard. Cũng muốn chỉ huy tốt đẹp mới có thể thắng qua Iris. Satoshi ánh mắt sáng rực. Chờ mong cuối tuần thế gấm thi đấu thanh thiếu niên chén. Nắm quyền nói. Ta sẽ không thua. Lục dã ôm lấy cánh tay. Ngẩng đầu nhìn trời. Thế gấm thi đấu thanh thiếu niên chén qua đi. Còn có 2 tháng chính là Anova Liên minh cối viên đại hội. Đến lúc đó, nhà mình quán cà phê đem chính thức kinh doanh. Satoshi cũng sẽ tại cối viên đại hội gặp gỡ, không thể đối kháng, Kotetsu đại thần. Kotetsu thực lực không mạnh, nhưng bởi vì là khôi hài nhân vật, ngược lại khó mà chiến thắng. Cối viên đại hội hàm kim lượng cũng không cao. Lục dã nghĩ thầm, Lumio đại hội đối tiến A-Lanh thời điểm. Lại đi quan chiến tốt, vào lúc ban đêm, đêm hè thanh lương, đá cẩm thạch sân thượng dâng lên lượn lờ khói trắng, lục dã mang theo tạp dề, ngay tại lộ thiên thịt nướng, xì xì bốc lên dầu thịt nướng hiện ra kim hoàng sắc, dầu trơn nhỏ vào lửa than, xì xì, rung động, giải lên cây thì là cùng quả ớt mặt, Satoshi cùng Iris thẳng nuốt nước miếng, gió đêm bay tới bờ biển tiếng sóng. Màn đêm bao phủ xuống đầy sao lấp lóe, biển cả một vùng tăm tối. Lục dã bọn người ngay tại cảnh biển biệt thự sân thượng. Nhìn ra xa dạng này cảnh đêm, Mỹ lạc tương đương, Meloetta phiêu phù không trung, như sóng biển thúy sắc tóc theo gió chập chờn. Nhắm mắt lấy tay nhấn ngực, ngâm nga cổ lão ca dao. Cynthia ngồi tại trắng khăn trải bàn cái khác chỗ ngồi, trùng điệp 2 chân. Nhẹ quấy ly pha lê nước trái cây ống hút, khóe miệng dơ lên mỉm cười thản nhiên, lòng của mọi người cảnh bình tĩnh trở lại, sóng lớn là Meloetta hợp âm thanh, mặt biển lấp lóe nhàn nhạt ánh sáng màu lam, căn cứ Anova truyền thuyết, kia là Meloetta bảo vệ đáy biển thần điện, Cynthia nhìn sang, tròng mắt xám thâm thúy nói. Vì Meloetta không rơi vào có ý khác người trong tay. Bộ lạc của nàng bảo vệ nàng trăm ngàn năm. Iris cùng Satoshi đồng thời nhìn về phía Meloetta. Nó nhất định cực kỳ cô độc đi. Lục Dã, xì xì, đảo thịt nướng. Cúi đầu nói, nhìn người bên cạnh từng cái già đi. Ca dao cũng dần dần cổ lão. Nhu hòa duyên dáng tiếng ca theo gió phiêu lãng. Meloetta cũng không nghe thấy. Cynthia trầm mặc, Iris chống cằm nói, nhân loại tuổi thọ, cùng Mythical Pokemon so sánh không đáng giá nhắc tới ai. Nguyên nhân chính là như thế. Lục Dã đem kim hoàng thơm nức thịt nướng kẹp chí bạch bàn. Mỉm cười nói, nhân loại mới có thể chỉ tranh sớm chiều. Lấy có hạn thời gian truy cầu vô hạn sự vật. Tốt, có thể chạy. Vẻ lo lắng quét sạch sành xanh. Satoshi cùng Iris nhảy cẫng hoan hô nhào về phía bàn ăn. Lục Dã cùng Cynthia liếc nhau. Người muốn đem đứa bé kia mang về Lumio City. Cynthia nhẹ giọng hỏi. Ta tôn trọng Meloetta ý nguyện. Lục Dã nhỏ giọng nói. Pokemon nhiều sẽ càng náo nhiệt. Quán cà phê đến cái chú ca hát tay cũng rất không tệ. Cynthia mỉm cười. Kéo lên bên tai tóc vàng. Tiết trắng gương mặt dâng lên một tia nhàn nhạt ửng đỏ. Cười yếu ớt nói. Ngươi là một vị cực kỳ xuất sắc lão sư. Rất xuất khí. Đem ra chữ bỏ đi tương đối tốt. Lục Dã nói. Cynthia bấm một cái Lục Dã bên eo. Lục Dã tê, đồng thời thuận thế nắm chặt Cynthia tay. Có người tại bờ biển bên cạnh thả khói lửa. Có thể là đêm hè lại đến. Vù vù, lên không chiếu rọi màn đêm. Satoshi cùng Iris đồng thời ngẩng đầu. Lục Dã cùng Cynthia cũng nhìn về phía bầu trời đêm. Zát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, xia phét trân trọng vuốt ve thật dài đeo hành. Thầm than may mắn trốn qua một kiếp. U chít chít, Omega, Jupiter nhìn chằm chằm đầy bàn mỹ vị món ngon. Lã chã rơi lệ, thật đói, thật muốn ăn khoai tây chiên tương đương sao sao rời đi Andela thao một ngày trước. Phát sinh một cọc không lớn không nhỏ sự kiện. Lúc ấy Tozerpi đang nằm ở trong phòng ghế sofa. Thảnh thơi đánh lấy trò chơi. Vừa chít chít bị uy tương đương. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến ầm ầm tiếng vang. Chấn động đến Tozerpi từ ghế sofa bắn lên lại đặt mông ngồi trở lại. Bĩu y, Tozerpi kỳ quái nháy mắt mấy cái. Lại vui vẻ một lần nữa nâng lên máy chơi game. Bên ngoài đối chiến sân bãi. Lưu Manh Ngạc đang cùng Dragon Knight tiến hành đối chiến diễn tập. Giống, nghịch cảnh hạ Lưu Manh Ngạc đang quan chiến tiền bối kính dâm Blastoise khích lệ một chút. Bộc phát ra vô tận đấu trí. Toàn thân nở rộ sáng chói ánh sáng trắng tiến hóa thành đen đỏ đường vân Lưu Manh Ngạc. Tới đồng thời, Lưu Manh Ngạc lòng bàn chân mặt đất nứt ra. Thuận thế giơ lên một khối cự hình nham thạch. Rock Slide, nham băng, đánh tới hướng Dragon Knight. Rotom đồ dám quá sợ hãi. Chờ, chờ một chút, lạc bầy. Sigma, độ, dạng này sẽ dẫn tới trang trí đội. Lạc lạc lạc bầy. Rotom khẩn trương đến cả lam. Dragon Knight khóe miệng nghiêng một cái. Quạt cánh tránh đi. Nham thạch ầm vang rơi xuống đất. Rắc rồi phá toái. Iris cùng Satoshi đối chiến bị ép bỏ dở. Thần sắc ngưng trệ nhìn về phía trung ương hố to. Khẩn trương nuốt nước miếng. Không xong. Iris sắc mặt trắng bệch. Gây tai họa. Tiến hóa A. Lưu Manh Ngạc. Satoshi chưa ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, nhếch miệng cười nói, làm tốt lắm, đồ đần Satoshi, đây là Cynthia quán quân nhà hào trạch, làm hư bồi thường, ít nhất phải, muốn, Iris đếm trên đầu ngón tay, vẻ mặt đưa đám nói, muốn đi liên lạc Raiden ra ra, ai, nghiêm trọng như vậy sao? Satoshi gãi gãi đầu, nghe được Iris dự đoán số lượng. Sắc mặt biến hóa, hỏng bét, không xong Pikachu, Pika, Sigma, D, Pikachu đứng thẳng thân trên, khẩn trương lui lại nửa bước, thừa dịp hiện tại đi hướng Lục lão sư cùng Cynthia quán quân nhận lầm. Còn có khả năng cứu vãn đi. Satoshi, Iris ý thức được Satoshi nổi lớn hơn một chút, che miệng nhìn có chút hả hê nói. Satoshi ủ rũ, cắn răng nói, ta đi tìm Lục lão sư. Ống kính hoán đổi, Meloetta hiếu kỳ bồng bềnh tại hố to trước. Tả hữu quan sát, Lục Dã xoa xoa lông mày. Không cảm thấy kinh ngạc thán tiếng nói. Là ngươi liên hệ, vẫn là ta tự mình đi tìm Delia Aji. Ta sẽ liên hệ mụ mụ. Satoshi nhận lầm thái độ tốt đẹp. Lưu manh ngạc thiếp tường đứng thẳng. Trên trán che kín mồ hôi lạnh. Kính dâm trượt xuống đến chóp mũi. Mắt nhìn vẫn như cũ mặt không thay đổi Blastoise. Lưu manh ngạc nuốt ngụm nước bọt. Không biết ta đỡ hay không được. Cụ thể là chuyện gì xảy ra đâu? Cynthia lòng bàn tay cái cằm. Nhẹ giọng hỏi. Nghe xong tiền căn hậu quả. Lục Dã trầm ngâm nói. Thật sao? Lưu manh ngạc vừa mới tiến hóa. Cho nên không khống chế được lực lượng. Nhìn đến Satoshi Anova vương bài lưu manh ngạc. Sơ lộ tranh vanh. Tình có thể hiểu. Lục Dã nói. Bất quá ngươi cùng lưu manh ngạc. Cũng nên nghiêm túc tỉnh lại một cái đi. Satoshi cùng lưu manh ngạc. Iris liếc mắt cười trộm. Đồng dạng bị Lục lão sư điểm danh. Ỉu xìu rủ xuống đầu. Cho nên vẫn là phải mời người đến sửa chữa. Lục Dã sờ lên cái cằm. Cynthia, ta đã liên hệ Jervis. Hắn sẽ thuê chuyên nghiệp đoàn đội. Chuyên nghiệp, đoàn đội. Lục Dã bỗng nhiên khẽ giật mình. Chuyện xảy ra không đến nửa giờ. Làm ý thức được không thích hợp lúc. Đã có một chiếc hàng dương xe từ cuối đường chạy nhanh đến. Chuyên nghiệp đoàn đội tiêu sái dừng ngay. Hơi có vẻ nhìn quen mắt lái xe, đông xuống xe đóng cửa. Mở ra sau khi hàng chuẩn bị dương. Khí thế hung hăng rời gạch tiểu tượng nối đuôi nhau mà ra. Người tới tự giới thiệu mình. Anova địa khu, Thanh Hải sóng thị trang trí công ty. Các vị hạnh ngộ, Lục Dã, ngoặc kép chấm chấm. Người tại Lumio City cũng có cái thân thích. Trang trí đội trưởng sững sờ. Thản nhiên cười nói. Vị kia là ta nhị cữu. Đã từng là một vị nam cao âm ca sĩ. Lục Dã, kia Saffron City vị kia. Kia là ta đại cữu. Trang trí đội trưởng tựa hồ nhớ tới cái gì. Động lên bờ môi. Nhưng không có lên tiếng. Cẩn thận phân biệt Lục Dã. Thái độ của hắn rốt cục cung kính. Rõ ràng kêu lên. Lục lão sư. Lục Dã nhấp hạ miệng. Nói không ra lời. Ta biết. Tại ta cùng trang trí công ty ở giữa. Đây đã là giải tỏa cái thứ năm mới hình thái. Vào lúc ban đêm. Delia liên hệ Lục lão sư. Khăng khăng muốn biểu đạt áy náy. Đây là một vị kiên cường ôn nhu. Có khi ngoài ý muốn cố chấp mẫu thân. Thật không cần. Lục Dã nói. Trang trí đội trưởng Anova hình thái. Cho ta miễn phí. Delia kinh ngạc lặp lại. Anova hình thái. Cùng Joy tiểu thư. Jenny tiểu thư. Anova địa khu Đông York đồng dạng. Lục Dã thâm trầm cảm khái nói. Là cái phi thường gia tộc khổng lồ a. Ngoặc kép chấm chấm, Andela thao nghỉ phép kết thúc về sau. Meloetta gia nhập đồng hành. Đó là cái thẹn thùng sợ người lạ tiểu gia hỏa. Đại đa số tình huống ẩn thân. Ngẫu nhiên ngồi tại Lục Dã bả vai lắc lư mảnh khảnh hai chân. Đắc ý nhấm nháp Pecha Berry. Lên đường lúc, Sylveon nện bước tiết trắng thon dài tứ chi. Nhô lên nơ con bướm. Nắm Lục lão sư cánh tay. Băng gấm cuốn lấy càng thêm gấp. Rất có ăn dấm ý vị. Thần sắc lại tương đương khinh thường. Bố y tương đương. Huyền mũ. Đại đa số thời điểm. Ngạo kiều là không thắng được trên trời rơi xuống hệ. Bất quá Lục lão sư là anh Lê Lê Đảng. Bởi vậy tại đặc biệt thiên tiểu Red Tu La chàng bên trong. Càng đau lòng bại khuyển Misty. Rõ ràng là Misty tới trước. Lần thứ nhất kề vai chiến đấu cũng tốt. Lần thứ nhất mượn Gyarados cũng tốt. Khục, nên đi sân bay. Lục Dã gián đoạn ngâm sướng. Tiếp theo hành trình, sẽ tại Opelousas City cập bến. Chợt phương tiện giao thông tiến về Lekunosa Thao. Rất lâu không có cưỡi Akainai tại dã ngoại rong ruổi. Kinh ngạc đến ngây người bắt trùng thiếu niên có loại mắc cấp đại lão đáp lấy truyền thuyết tọa kỵ. Tại tân thủ thôn đi dạo ký thị cảm. Lục Dã tâm thần hướng tới. Trước khi cất cánh nước một lát bầy, lại hướng Iris lung lay điện thoại. Đúng rồi, Iris, người muốn nhập bầy sao? Để Satoshi kéo ngươi liền tốt. Iris liếc mắt bầy liệt biểu danh sách, hai mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng nói, làm ơn tất, xin nhờ, Lục lão sư. Lục Dã mỉm cười, cực kỳ tốt, ta lại siêu tập tem mới đập tổ cộng tác. Hoạch rơi, tích tích, bầy thành viên Iris gia nhập group chat, hoan nghênh tương đương, gầu dẫn đầu nổi lên, tiếc nuối nói, ai, cái gì đó, nguyên lai không phải Kamisure. LT, rất nhẹ nhàng thở dài nói, tới là cái tiểu hài tử. Roxy táo bạo nói, các ngươi đến cùng có hy vọng nhiều Kamisure nhập bầy a? Gâu, hy vọng chụp mũ một. Watson lão gia tử nhìn cô nàng bảo trì thể xác tinh thần vui vẻ. Một, mất mặt điện hệ chuyên gia. Nói hát kẻ yêu thích LT. Sớt, một, Wagner hy vọng có thể cùng Kamisure thảo luận cải tiến kỹ thuật. Một, Lục Dã vô ý thức muốn chụp một. Thân thể run lên, bên cạnh quăng tới ga chom bàn ánh mắt. Bầy thành viên Gâu bị chủ nhóm Lục lão sư cấm ngôn một giờ. Lục Dã bình tĩnh nói. Cấm chỉ cả màn hình. Xin lỗi. Gâu. Đây chính là đối manh manh đát nhập đội. Đáng tin cậy Green đem chủ đề kéo về quỹ đạo. Iris. Village of Dragon nhà huấn luyện sao? Không sai. Iris cười hì hì nói. Mời nhiều chỉ giáo. Blackthorn City các tộc trưởng. Thường xuyên trò chuyện lên ngươi đây. Claire mỉm cười nói. Có thể cảm giác loài rồng tâm linh. Cho dù tại Johto ngự long nhất tộc, cũng phi thường hiếm thấy. Lan, ngoặc kép chấm hỏi. Lan, đây không phải cơ bản thao tác sao? Claire, ngoặc kép chấm chấm, người quả thực quá phách lối. Biểu ca, Lan khôi phục nghiêm trang nói. Long là sinh vật hết sức mạnh mẽ. Muốn thuần phục bọn chúng cũng nhất định phải gánh chịu tương ứng phong hiểm. Có bất kỳ long hệ nghi vấn đều có thể tìm ta. Iris, Silver, xác định không phải có quan hệ phi hành hệ nghi vấn sao? Lan Thái Dương nhảy một cái. Lớn tiếng nói. Tiểu Kim, người không muốn đăng ký Silver tài khoản. Silver kéo căng lấy mặt đơ. Bình tĩnh nói. Vừa rồi, không phải bản nhân. Cảm ơn ngươi. Lan thúc thúc. Iris ánh nắng cười nói. Lan, nguyên lai ta cùng đại tân sinh nhà huấn luyện ở giữa. Đã cách tuổi tác khoảng cách thế hệ sao? Dựa theo bối phận tới nói, Iris cách gọi hoàn toàn chính xác không sai. Nàng quản Raiden cùng Under đều tôn xưng là Gia Gia. Iris tuổi tác so Satoshi còn muốn tiểu lại trở thành Anova quán quân. Năng lực đặc thù, Long Chi Tâm, gia trì không thể bỏ qua công lao. Từ một đời bắt đầu, Long hệ liền như trinh hy hữu cùng cường đại. Mà từ dẫn vào yêu tinh hệ bắt đầu, Long hệ uy hiếp lớn bước hạ xuống. Lại thêm Pokemon nhà thiết kế người đồng đều Long ung thư. Mặc kệ cái gì đồ chơi đều phải thêm cái cao quý Long trúc tính. Dẫn đến Long hệ bức cách thẳng rơi. Nếu tại thế hệ thứ 5, đâu đâu chim còn có thể cùng ba đầu ác Long ký kết ràng buộc. Đến thế hệ thứ 8, đâu đâu chim chỉ có thể cùng quả táo Long, mang ngư Long cảm ứng tâm linh. So với Long Chi Tâm, cảm giác vẫn là Lucian nhanh chóng đọc thực dụng một điểm. Lục Dã nghĩ thầm, tại năng lực đặc thù phương diện, Yellow, Lan, Giovanni đều là Tokiwa chi lực người nắm giữ, nhưng là diễn sinh phương hướng khác biệt. Yellow khuynh hướng bạo chủng cùng chữa trị, Lan cùng Dragon E tâm linh tương thông cũng tạo dựng chiến thuật. Giovanni tiếp tục tác chiến. Lục lão sư trước mắt năng lực đặc thù, Super Power cùng Aura chi lực đều vô cùng thực dụng. Đương nhiên, hắn vẫn là càng hâm mộ Satoshi thật người mới thể chất. Kia đã vượt qua nhân loại phạm vi. Hoan nghênh Iris nhập bầy sau, Lục Dã bắt đầu nghiêm túc nghĩ khảo lạp Kamisure tiến bầy. Không phải, suy nghĩ có quan hệ băng phong Opelousas City kịch bản. Hôm nay chỉ là đi ngang qua Opelousas City, mặc dù là cùng Satoshi đồng hành, Lục Dã tâm tình phức tạp, hẳn là, không có như vậy vừa vặn a. Ngoặc kép chấm chấm, Lucunosa thao, cự nhân động quật, đen nhánh không trung chiến hạm, bỏ neo plasma khu trục hạm bên trong. Plasma đội nhà khoa học, Acromer đẩy nâng kính mắt, hắc ám thiết tam giác, ta muốn tình báo đâu? Acromer cái bóng bên trong, tam bào thay mặt nạ nam tử quỳ một chân trên đất, chăm miệng một lời. Gen chi tiết chính từ Opelucid City Drayden thị trưởng trông coi. Căn cứ truyền thuyết, có hợp hai làm một hiệu quả. Thật sao? Acromer ánh mắt lấp lóe, cúi đầu nhìn về phía trước người đài điều khiển nút bấm. Mượn nhờ cổ đại lực lượng gen chi tiết, đến để kêu rầm dung hợp, không khỏi khuyết thiếu khiêu chiến. Acromer thấu kính lấp lóe lam quang, một cỗ điên cuồng khoa học tín niệm thoáng qua liền mất. Bình tĩnh nói, được rồi, đây là tối đỡ tốn thời gian công sức biện pháp, không cần phức tạp, tùy tiện nếm thử kỹ thuật mới, nếu là hành động thất bại đâu? Hắc ám tam người tổ khàn khàn nói, hành động thất bại, Acromer nhếch miệng lên mỉa mai độ cong, tại ta thiên tài Acromer kế hoạch trước, không có thất bại khả năng, plasma đội xuất phát, mục tiêu Acromer âm thanh lạnh lùng nói. Opelucid City, ngoặc kép chấm chấm, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.